Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 122, 122, rời xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị ấy nói nếu gặp lại anh lần nữa, chị ấy sẽ giết anh. Giết anh sao? Anh từ khi nào mà trở nên nhu nhược như vậy? Không dám đối mặt để chất vấn, chỉ dám trốn tránh để nói chuyện. Những thủ đoạn bỉ ổi anh làm ra còn thiếu sao? Một chút cũng không thiếu. Nhưng lần này, chính miệng Tô Tuyết Vi nói muốn giết anh. Cửa phòng bệnh mở, Tiêu Châu bước ra, nhẹ nhàng khép cửa chứ không đóng hẳn lại. Đi tới trước mặt anh nói, chị ấy ngủ rồi, tôi phải đi mua đồ ăn. Anh tự mà lo liệu đi. Thịnh Vân Hạo nhìn bóng dáng Tiêu Châu rời đi, từ từ đứng dậy đi vào. Tô Tuyết Vi và Tô Thần Vũ nằm trên giường dựa sát vào nhau. Tiếng hít thở đều đều nối tiếp nhau truyền đến. Tô Tuyết Vi ngủ không được yên giấc, cứ cau mày suốt, mí mắt thi thoảng giật giật, cũng không mở mắt ra. Chỉ là hơi thở thuận theo hàng lông mày nhíu chặt của cố khiến nó càng sâu thêm cảm giác bất an. Thịnh Vân Hạo lặng thinh, chậm rãi đi vào, lặng lẽ nhìn bọn họ. Người nằm trên giường bệnh dường như không dính một chút bụi trần nào, giống như là người sắp rời xa. Nghĩ đến đây, đồng tử trong mắt Thịnh Vân Hạo trở nên căng ra, tâm trạng trùng xuống. Không, anh sẽ không để Tô Tuyết Vi rời đi. Anh sẽ không để bất cứ người nào mang cô đi. Giống như ở bệnh viện trước đây, anh cúi người xuống, hôn lên vầng trán trắng hồng của Tô Tuyết Vi, như đang sùng bái điều gì đó, lại giống như đang sám hối và tự trách mình. Tô Tuyết Vi không hề ngủ. Cô biết chính xác người đàn ông này sẽ làm gì. Cô mở mắt ra thì bắt gặp ngay ánh mắt của anh. Ánh mắt của cô toàn là sự giễu cợt và mỉa mai. Cô đưa tay nâng quyển sổ bên cạnh lên và đặt nó đến trước mặt Thịnh Vân Hạo. Có thể làm phiền em ra ngoài và nói cho anh ta nghe được không? Bảo anh ta biến đi cho khuất mắt chị. Không thì chị sẽ giết anh ta. Chị nói được làm được. Sau khi đặt cuốn sổ xuống, cô nhìn biểu cảm trên mặt của Thịnh Vân Hạo. Giống như là bị thương vậy. Nhắc tới đúng thật là mỉa mai. Một người kiêu ngạo như vậy cũng sẽ lộ ra vẻ mặt này. Thịnh Vân Hạo cho rằng câu nói này đối với anh mà nói không có gì cả. Nhưng mà lại không như vậy. Rõ ràng từ trong miệng Tiêu Châu nói ra không giống như này. Nhưng khi tận mắt chứng kiến Tô Tuyết Vi đích thân nói ra câu nói này, anh cảm thấy máu toàn thân chảy ngược lại hết. Cơn đau còn khó chịu hơn so với chết. Anh lại nhìn thấy Tô Tuyết Vi làm khẩu hình. Cô sẽ luôn chỉ dành cho anh một từ. Cút. Thịnh Vân Hạo không biết bằng cách nào mà anh đi ra khỏi phòng. Cũng không biết bằng cách nào trở lại khách sạn. Anh cảm thấy linh hồn mình như bị rút sạch. Chỉ còn lại thể xác trống rỗng lặng lẽ ở đây. Cảnh tượng Tô Tuyết Vi chửi mắng anh vẫn còn hiện lên trong đầu. Cô muốn giết anh. Cô bảo anh cút đi. Những điều này 4 năm trước anh sẽ không nghĩ tới, thậm chí không dám nghĩ. Giờ đây đến cuối cùng bởi vì sao mới có thể trở thành như vậy? 4 năm trước bọn họ đều rất ổn, tình cảm cũng rất tốt, mọi thứ đều rất êm đềm. Rốt cuộc là vì cái gì mà mọi chuyện trở nên như bây giờ? Thịnh Vân Hạo thấp giọng tự hỏi bản thân. Màn đêm luôn rất yên tĩnh, chỉ có khối óc và trái tim con người là không yên. Từng hình ảnh cứ luôn không ngừng chạy qua chạy lại. Cảm giác đau đớn dâng lên trong lòng. Bệnh viện cũng yên tĩnh. Không một tiếng động. Yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập của mỗi người. Ngoại trừ phòng bệnh của Tô Tuyết Vi. Để không làm phiền giấc ngủ của Tô Thần Vũ, Tô Tuyết Vi đã nhờ Tiêu Châu đưa cậu bé về ngủ. Vì mang thai nên buổi tối cô không được thoải mái. Cô vừa nằm nhoài người trong nhà vệ sinh vừa nôn mửa. Nhẹ tay sờ vào bụng dưới của mình. Bên trong có một sinh mệnh đang thai nghén mà thành. Bỗng nhiên cô nhớ tới chuyện đã xảy ra hôm nay. Dì của Thịnh Vân Hạo, Trình Thiên Na, đã nói những lời đó. Bắt trẻ con đi và đưa tiền cho người ta. Người giàu có đều có thể muốn làm gì thì làm sao. Cô coi như đã được mở mang kiến thức rồi. Chưa được yên 2 phút cô lại có cảm giác buồn nôn. Đèn trong nhà vệ sinh vẫn chưa tắt. Tô Tuyết Vi đã ở trong nhà vệ sinh cả đêm. Bởi vì nôn mửa, chóng mặt và không có sức nên cô đã ở trong nhà vệ sinh cả một đêm. Vẫn chưa ra khỏi, Thịnh Vân Hạo cả đêm không ngủ. Rạng sáng ngày hôm sau vội vã đến bệnh viện. Anh không yên tâm để Tô Tuyết Vi ở một mình. Tô Tuyết Vi khăng khăng nói những lời kia muốn hành hạ anh tới chết. Lúc anh chạy đến bệnh viện, phát hiện trên giường bệnh không có bóng dáng của Tô Tuyết Vi. Anh sờ lên chăn đệm thì lạnh ngắt. Tô Tuyết Vi đã không ở đây cả đêm. Lẽ nào cô ấy không muốn gặp anh đến thế ư? Hay là cô ấy thật sự cầm tiền của dì rời đi để được ở bên Chu Hạo Thanh? Thịnh Vân Hạo trong lòng rối bời. Chỉ nghĩ đến đây thôi anh đã cảm thấy như thân thể bị thứ gì đó đánh trúng. Mãi đến khi nghe thấy một âm thanh rất nhỏ truyền ra từ nhà vệ sinh anh mới kịp phản ứng lại. Liền vội vàng đi vào nhà vệ sinh. Vừa mở cửa liền nhìn thấy Tô Tuyết Vi đang nằm ở mép bồn cầu. Khóe miệng có vệt máu khô nhàn nhạt. Quầng mắt thâm đen. Giống như bị mất nước. Trong lòng hốt hoảng. Anh vội vàng bế người đặt lên giường bệnh. Điên cuồng nhấn chuông. Sau đó làm ẩm khăn mặt cẩn thận lau sạch vết máu. Ngay sau đó, bác sĩ vội vàng chạy tới. Sau khi kiểm tra thấy không có vấn đề gì lớn, ông ấy mới thở phào nhẹ nhõm, kéo Thịnh Vân Hạo vào văn phòng. Không nhịn được, ông ấy giải thích nhưng thực chất là mắng một trận. Các người là người nhà kiểu gì đấy? Tôi đã nói với anh rồi cơ mà. Cô ấy vẫn đang trong thời gian theo dõi và không thể chịu kích động được. Một đêm dài mà đến một người chăm cũng không có. Anh để cô ấy một mình làm sao xoay sở. Có vấn đề gì xảy ra thì ai chịu trách nhiệm? Thịnh Vân Hạo thì thào. Tôi và cô ấy xảy ra mâu thuẫn nên cãi nhau. Không nói ra thì không sao. Vừa nói lời này ra bác sĩ liền tức đến choáng váng đầu óc. Cũng quên luôn trước mặt là ai. Nói tiếp, mâu thuẫn thì đã làm sao? Anh, một người đàn ông lớn chừng này không thể nhường cô ấy được à? Cô ấy bây giờ đang bị thương, còn đang mang thai, ngày hôm qua còn hứa sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Còn bây giờ thì sao? Nếu anh không thể chăm sóc được cho cô ấy thì bảo người khác đến. Lời mắng mỏ của bác sĩ đã thức tỉnh Thịnh Vân Hạo. Đúng rồi, anh không thể để Tô Tuyết Vi ở trong bệnh viện một mình. Anh phải chăm sóc Tô Tuyết Vi. Cho dù Tô Tuyết Vi muốn giết anh thì cứ để cô giết là được. Nếu không được thì hãy thuê người chăm sóc càng sớm càng tốt. Đi đi lại lại cũng không phải là biện pháp. Như vậy cũng đang hành hạ cô ấy. Bác sĩ tự nhủ. Còn nữa, mấy người đã cho cô ấy ăn gì thế này? Ốm nghén mới nôn ra được như vậy. Ăn đồ thanh đạm một chút. Tờ giấy hôm qua đưa cho anh. Anh còn giữ không? Thịnh Vân Hạo dường như bị bác sĩ nói nên có hơi cáu kỉnh. Đập tay lên bàn phát ra tiếng vang. Giọng điệu có chút sốt ruột. Nói xong chưa? Bác sĩ bị bộ dạng của anh dọa sợ. Thở dài một hơi rồi viết lại một tờ đưa cho anh. Xong rồi. Đi mua chút cháo và đồ ăn kiểu này rồi về đây. Một lát nữa người ta tỉnh dậy còn phải ăn nữa. Thịnh Vân Hạo nhận lấy tờ giấy. Bỏ vào túi. Nhàn nhạt nói. Tôi biết rồi. Khi Tô Tuyết Vi tỉnh dậy. Đập vào mắt cô là trần nhà trắng toát. Cô nghĩ mình sẽ qua đêm trong nhà vệ sinh. Cô nhớ mang máng lúc mình ngất đi vẫn còn nằm dài trên sàn nhà vệ sinh. Cách chương.